chắc sẽ không quay trở lại. Một người mang nỗi đau suốt bao đêm dài. Không còn anh cùng em ở đây, ôm chặt em và tay nắm tay. Phải em gầy đêm khuya lạnh lòng càng nhớ anh. Phải làm sao có thể quên bao kỷ niệm. Ngày bình yên có anh ở bên em đêm. Em làm sao để quên đêm đầy sao mình trao chiếc hôn. Những nỗi buồn, những hạnh phúc trong em vẫn còn. Phải vượt qua bao đêm đơn côi, giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi. Bởi vì em yêu anh người ơi, bởi còn đánh bao nhiêu buồn vui, chỉ bên anh em mới có thể tươi cười. Dù là anh hôm nay xa xôi, chỉ còn có em yêu anh thôi. Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi, vẫn chờ anh yêu anh người ơi. Dẫu là thêm bao nhiêu thời gian, em chờ mãi em yêu anh. Phải vượt qua.